Bí mật hành trình tình yêu, chương 50, hỗ trợ nhau cùng thực hiện những ước mơ riêng. Góc truyện audio.com, ai cũng có ước mơ cho riêng mình nhưng việc thực hiện được ước mơ đó hay không là tùy thuộc vào khả năng, đặc điểm tính cách của mỗi người, tùy thuộc vào những tác nhân bên ngoài hay những người xung quanh. Trong trường hợp này, người bạn đời của bạn cũng chỉ là yếu tố khách quan. Tuy nhiên, trong mối quan hệ vợ chồng, sự tác động lẫn nhau là hết sức mạnh mẽ, đôi khi có tính quyết định đến thành công hay thất bại của ước mơ đó, cũng như có sự gắn kết giữa ước mơ và tính bền vững của hôn nhân. Điều đó có nghĩa, một cuộc hôn nhân hạnh phúc chính là yếu tố hỗ trợ cho ước mơ của cả hai trở thành hiện thực. Và ngược lại, sự nuôi dưỡng ước mơ của nhau cũng giúp cho mối quan hệ trở nên khăng khít, bền vững hơn. Trước khi quyết định về sống chung với nhau, Lana và Derek cùng ngồi lại thảo luận về cách quản lý tiền bạc và vai trò, trách nhiệm từng người trong gia đình. Từ đó, hệ thống ngân sách và công việc trong gia đình họ hoạt động tốt dựa trên cơ sở phân chia bình đẳng. Lana nói, chúng tôi cố gắng tạo sự cân bằng trong thế giới chung và riêng của cả hai. Tôi làm việc ở một công ty lớn và khá nghiện việc trong khi anh ấy là một nghệ sĩ. Chúng tôi có những ước mơ, những mục đích riêng. Vì vậy, anh ấy và tôi đều dành phần lớn thời gian cho công việc yêu thích của riêng mình. Theo đuổi những ước mơ hay công việc riêng không có nghĩa là bỏ quên tổ ấm hạnh phúc của mình. Chúng tôi đều hiểu rằng những khoảnh khắc chia sẻ giữa chúng tôi quý giá hơn gấp nhiều lần. Đó chính là điều khiến cho mối quan hệ của chúng tôi tồn tại bền vững đến ngày hôm nay. Đa số những người được khảo sát đều đồng ý rằng, việc duy trì ý thức tự do, sự độc lập và quyền bình đẳng theo đuổi những dự định riêng của từng người là một nhân tố quan trọng quyết định hạnh phúc gia đình. Khách chương.